7. Câu hỏi về sự biến mất của chánh pháp. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Và thêm nữa, vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, được hỏi bởi du sĩ ngoại đạo Suppada, Đức Thế Tôn đã nói rằng, này Suppada, nếu các vị tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian này sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời nói đầy đủ, đây là lời nói không thay đổi. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm, như thế thì lời nói rằng, thế gian này sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán là sai trái. Nếu Đức Thế Tôn đã nói rằng thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán, như thế thì lời nói rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị rối rắm còn hơn bụi rậm, mạnh mẽ hơn người lực sĩ, bị thắt lại còn hơn nút thắt. Nó được dành cho Ngài, ở đây xin Ngài hãy phô bày sự triển khai về năng lực trí tuệ của Ngài, như là con kình ngư di chuyển ở giữa biển khơi. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm, và vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, có lời đã được nói cho du sĩ ngoại đạo Suppada rằng, này Suppada, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian này sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, hơn nữa lời nói ấy của Đức Thế Tôn là có ý nghĩa khác nhau và có văn tự khác nhau. Điều này là giới hạn của giáo pháp, điều kia là sự sáng tỏ về việc thực hành. Cả hai điều ấy là cách biệt xa vời với nhau. Tâu Đại Vương, giống như bầu không gian là cách biệt xa vời với trái đất, địa ngục là cách biệt xa vời với cõi trời. Thiện là cách biệt xa vời với bất thiện, lạc là cách biệt xa vời với khổ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, cả hai điều ấy là cách biệt xa vời với nhau. Tâu Đại Vương, tuy nhiên chớ làm cho câu hỏi của Đại Vương là vô bổ. Tôi sẽ so sánh và giảng giải cho Đại Vương về phần cốt yếu. Điều mà Đức Thế Tôn đã nói rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Trong khi làm sáng tỏ sự hoại diệt ấy, Ngài đã xác định phần còn lại rằng, này Ananda, chánh pháp có thể tồn tại 1.000 năm nếu các tỳ khưu ni không xuất gia. Này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn trong khi nói như vậy, phải chăng Ngài nói về sự biến mất của chánh pháp, hay là Ngài bác bỏ về sự lãnh hội? Thưa Ngài, không phải vậy. Tâu Đại Vương, trong khi công bố về việc bị tiêu hoại, trong khi làm sáng tỏ, Ngài đã xác định phần còn lại. Tâu Đại Vương, giống như người bị phá sản sau khi nắm chắc phần còn lại, có thể làm sáng tỏ đối với dân chúng rằng, phần hàng hóa của tôi bị mất mát là chừng này, đây là phần còn lại. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn trong khi làm sáng tỏ việc bị tiêu hoại, đã thuyết giảng cho chư thiên và nhân loại rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm. Tâu Đại Vương, tuy nhiên điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn rằng, này Ananda, giờ đây chánh pháp sẽ tồn tại chỉ còn 500 năm, điều ấy là giới hạn của giáo pháp. Còn điều mà vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, trong lúc công bố cho các vị sa môn, Ngài đã nói cho du sĩ ngoại đạo Suppada rằng, này Suppada, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Điều ấy là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Hơn nữa, Đại Vương đã khiến cho sự giới hạn và sự làm sáng tỏ trở thành có chung điều cốt yếu. Nếu Đại Vương có sự mong muốn, tôi sẽ thuyết giảng. Xin Đại Vương hãy chăm chú lắng nghe, hãy chú ý với tâm không bị sao lãng. Tâu Đại Vương, ở đây có hồ nước tràn đầy nước mới, trong khi sẽ tràn bờ thì đã được giới hạn lại, đã được làm con đê bao quanh, Khi nước ở chính cái hồ ấy chưa bị tháo cạn, có đám mây lớn ở phía trên tuần tự đổ mưa liên tục. Tâu đại vương, phải chăng nước ở hồ nước ấy có thể đi đến sự cạn kiệt, đi đến sự tháo cạn? Thưa ngài, không đúng. Tâu đại vương, vì lý do gì? Thưa ngài, vì sự liên tục của cơn mưa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, cái hồ nước chánh pháp cao quý trong giáo pháp của đấng chiến thắng được tràn đầy nước mới không ô nhiễm là tánh hạnh, giới đức, phận sự. Và sự thực hành là vượt lên trên, vượt qua khỏi cảnh giới tột cùng của hiện hữu và tồn tại. Nếu những người con trai của Đức Phật trong giáo pháp này có thể liên tục, có thể đổ xuống tuần tự cơn mưa từ đám mây tánh hạnh, giới đức, phận sự. Và sự thực hành như thế, hồ nước chánh pháp cao quý trong giáo pháp của đấng chiến thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được Đức Thế Tôn nói đến rằng: Này Su-pát-đa, nếu các tỳ kheo này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây trong khi đống lửa đang rực cháy, người ta tuần tự đem lại các thứ cỏ, củi, phân bò khô. Tâu đại vương, phải chăng khối lửa ấy có thể nguội tắt? Thưa ngài, không đúng. Khối lửa ấy có thể rực cháy hơn nữa, có thể tỏa sáng còn nhiều hơn nữa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng rực sáng, tỏa sáng ở 10.000 thế giới với tánh hạnh, giới đức, phận sự và sự thực hành. Tâu đại vương, nếu những người con trai của Đức Phật được hội đủ năm chi phần của sự nỗ lực, thường xuyên không bị sao lãng, có thể nỗ lực còn hơn thế nữa, có thể học tập với lòng ước muốn đã được sanh khởi về tam học, có thể làm đầy đủ một cách trọn vẹn về sự thực hành và sự kiên cử về giới, như thế giáo pháp cao quý này của đấng chiến thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài còn hơn thế nữa, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được Đức Thế Tôn nói đến rằng: Này Su-pát-đa, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây họ có thể đánh bóng tuần tự tấm gương trơn láng, bằng phẳng, khéo được đánh bóng, có ánh sáng hoàn toàn trong sáng, bằng bột phấn đỏ trơn và mịn. Tâu đại vương, phải chăng vết bẩn, bụi, bùn bặm có thể hiện lên ở tấm gương ấy? Thưa ngài, không đúng. Ngược lại, nó còn trở nên trong sáng hơn nữa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng tự nhiên vốn không có vết nhơ, đã xa lìa hẳn vết nhơ và bụi bặm phiền não. Nếu những người con trai của Đức Phật có thể nhận lại thực hành giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng với tánh hạnh, giới đức, phận sự, sự thực hành, sự giảm thiểu và hạnh từ khước, như thế giáo pháp cao quý này của đấng chiến thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Điều đã được Đức Thế Tôn nói rằng: Này Su-pát-đa, nếu các tỳ kheo này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán, là có liên quan đến ý nghĩa này. Tâu đại vương, giáo pháp của bậc đại sư có căn bản là sự thực hành, có cốt lõi là sự thực hành, còn tồn tại khi nào sự thực hành chưa bị biến mất? Thưa ngài Nagasena, điều ngài nói là sự biến mất của chánh pháp, sự biến mất của chánh pháp ấy là gì? Tâu đại vương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Ba điều gì? Sự biến mất của việc chứng đắc, sự biến mất của việc thực hành, sự biến mất của tướng mạo. Tâu đại vương, khi việc chứng đắc bị biến mất thì ngay cả đối với những người thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội giáo pháp. Khi việc thực hành bị biến mất thì điều học và sự quy định bị biến mất, chỉ còn tướng mạo tồn tại. Khi tướng mạo bị biến mất thì có sự đứt đoạn của truyền thống. Tâu đại vương, đây là ba sự biến mất của giáo pháp. Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được làm rõ, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, đã bị đổ vỡ, đã được làm cho không còn hào quang. Ngài đã tiến đến vị thế cao quý nhất trong số các vị có đồ chúng. Câu hỏi về sự biến mất của chánh pháp là thứ bảy. 8. Câu hỏi về việc cắt đứt pháp bất thiện. Thưa Ngài Nagasena, Đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả các pháp bất thiện, hay là đã đạt đến bản thể toàn tri khi pháp bất thiện còn dư sót? Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, không có pháp bất thiện còn dư sót ở Đức Thế Tôn. Thưa Ngài, phải chăng các thọ khổ trước đây đã khởi lên ở cơ thể của Đức Như Lai? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Ở Saya Gaha, bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá. Cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi khi cơ thể bị tiết ra chất dơ. Chivaka đã cho sử dụng liều thuốc sổ khi cơn bệnh gió phát khởi vì trưởng lão thị giả đã tìm kiếm nước nóng. Thưa Ngài Nagasena, nếu Đức Như Lai đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, như thế thì lời nói rằng bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi là sai trái. Nếu bàn chân của Đức Như Lai đã bị cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi, như thế thì lời nói Đức Như Lai đã đạt đến bản thể toàn tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện cũng là sai trái. Thưa Ngài, không có cảm thọ tách rời khỏi nghiệp. Tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp, được cảm nhận chỉ do nghiệp. Câu nói này có cả hai khía cạnh được dành cho Ngài. Nó nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, không hẳn tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp. Tâu Đại Vương, các cảm thọ sanh lên do tám lý do. Do các lý do ấy, chúng sanh phàm phu cảm nhận các thọ. Do tám lý do nào? Tâu Đại Vương, một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là gió. Tâu Đại Vương, như trên. Có nguồn sanh khởi là mộc. Tâu Đại Vương, như trên. Có nguồn sanh khởi là đàm. Tâu Đại Vương, như trên. Có liên quan đến sự tụ hội của gió, mộc, đàm. Tâu Đại Vương, như trên. Do sự thay đổi của mùa tiết. Tâu Đại Vương, như trên. Do sự sinh hoạt không đều đặn. Tâu Đại Vương, như trên. Có liên quan đến việc ra sức. Tâu Đại Vương, một số cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Tâu Đại Vương, do tám lý do này, chúng sanh phàm phu cảm nhận các thọ. Ở đây những chúng sanh nào nói rằng nghiệp đầy đọa các chúng sanh, những người ấy phủ nhận lý do, lời nói ấy của những người ấy là sai trái. Thưa Ngài Nagasena, việc có liên quan đến gió, việc có liên quan đến mộc, việc có liên quan đến đàm, việc có liên quan đến sự tụ hội của gió, mộc, đàm, việc do sự thay đổi của mùa tiết, việc do sự sinh hoạt không đều đặn, việc có liên quan đến việc ra sức, tất cả các việc ấy có nguồn sanh khởi cũng là ở nghiệp. Tất cả các việc ấy tạo thành cũng do nghiệp. Tâu Đại Vương, nếu tất cả các bệnh tật ấy có nguồn sanh khởi chỉ là nghiệp, thì chúng không có các đặc điểm để phân loại. Tâu Đại Vương, gió trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo 10 cách. Do lạnh, do nóng, do đói, do khát, do ăn quá độ, do đứng, do tinh tấn, do chạy, do việc ra sức, do quả thành tựu của nghiệp. Trong số đó có 9 cách sanh lên không ở quá khứ, không ở vị lai mà ở bản thể hiện tại. Vì thế không nên nói rằng tất cả các thọ có sự tạo thành do nghiệp. Tâu Đại Vương, mộc trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo 3 cách: do lạnh, do nóng, do vật thực không đều. Tâu Đại Vương, đàm trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo 3 cách: do lạnh, do nóng, do thức ăn, thức uống. Tâu Đại Vương, cái nào là gió, cái nào là mộc, cái nào là đàm sau khi bị rối loạn do các sự rối loạn bởi chúng? Sau khi có sự trộn lẫn thì kéo theo thọ của từng cái một. Tâu Đại Vương, thọ do sự thay đổi của mùa tiết sanh lên, do sự thay đổi của mùa tiết. Thọ do sự sinh hoạt không đều đặn, sanh lên do sự sinh hoạt không đều đặn. Tâu Đại Vương, thọ có liên quan đến việc ra sức, thì có cái do hành động, có cái do quả thành tựu của nghiệp. Thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp, sanh lên do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại Vương, như thế do quả thành tựu của nghiệp thì ít, phần còn lại thì nhiều hơn. Ở đây những kẻ ngu vượt quá khi cho rằng tất cả đều do quả thành tựu của nghiệp, thiếu đi trí tuệ của Đức Phật không thể thực hiện việc xác định đối với nghiệp ấy. Tâu Đại Vương, hơn nữa việc bàn chân của Đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, cảm thọ ấy không có nguồn sanh khởi là gió, không có nguồn sanh khởi là mộc, không có nguồn sanh khởi là đàm, không có liên quan đến sự tụ hội của gió, mộc, đàm, không do sự thay đổi của mùa tiết, không do sự sinh hoạt không đều đặn, không do quả thành tựu của nghiệp, chỉ có liên quan đến việc ra sức. Tâu Đại Vương, bởi vì Devadatta đã buộc oan trái với Đức Như Lai nhiều trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ấy, kẻ ấy đã cầm lấy hoàng đá to nặng rồi buông ra, nghĩ rằng ta sẽ làm cho rơi ở đỉnh đầu. Khi ấy, có hai tảng đá khác đã tiến đến hứng chịu hoàng đá ấy khi còn chưa chạm vào Đức Như Lai. Do sự va chạm của chúng, có miếng đá bị bể đã rơi vào bàn chân của Đức Thế Tôn và làm chảy máu. Tâu Đại Vương, thọ ấy nảy sanh đến Đức Thế Tôn hoặc là do quả thành tựu của nghiệp, hoặc là do hành động, không có thọ khác ở trên việc ấy. Tâu Đại Vương, giống như hạt giống không nảy mầm hoặc là do tính chất tồi tệ của thửa ruộng, hoặc là do tính chất tồi tệ của hạt giống. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế ấy, thọ ấy nảy sanh đến Đức Thế Tôn hoặc là do quả thành tựu của nghiệp, hoặc là do hành động, không có thọ khác ở trên việc ấy. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như vật thực trở nên lộn cổn, hoặc là do tính chất tồi tệ của bao tử, hoặc là do tính chất tồi tệ của thức ăn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế ấy, thọ ấy nảy sanh đến Đức Thế Tôn, hoặc là do quả thành tựu của nghiệp, hoặc là do hành động, không có thọ khác ở trên việc ấy. Tâu Đại Vương, hơn nữa, đối với Đức Thế Tôn không có thọ do quả thành tựu của nghiệp, không có thọ do sự sinh hoạt không đều đặn. Đối với Đức Thế Tôn, thọ sanh lên do các nguồn sanh khởi còn lại, hơn nữa không thể đoạt lấy mạng sống của Đức Thế Tôn bởi thọ ấy. Tâu Đại Vương, các thọ được ưa thích hay không được ưa thích, tốt hay xấu, rơi xuống ở thân tứ đại này. Tâu Đại Vương, ở đây cục đất được ném lên không trung thì rơi xuống đại địa cầu. Tâu Đại Vương, phải chăng cục đất ấy rơi xuống đại địa cầu do nghiệp đã làm trước đây? Thưa Ngài, không đúng. Thưa Ngài, không có nhân ấy ở đại địa cầu, mà do nhân ấy đại địa cầu nhận chịu quả thành tựu thiện hay bất thiện. Thưa Ngài, cục đất ấy rơi xuống đại địa cầu do nhân hiện tại không có liên quan đến nghiệp. Tâu Đại Vương, đại địa cầu là như thế nào thì Đức Thế Như Lai nên được xem xét như vậy. Giống như cục đất rơi xuống đại địa cầu không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, đối với Đức Như Lai, miếng đá ấy đã rơi xuống ở bàn chân, không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại Vương, vả lại ở đây có người cắt xẻ và đào xới đại địa cầu. Tâu Đại Vương, phải chăng có người cắt xẻ và đào xới đại địa cầu do nghiệp đã làm trước đây? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế ấy, miếng đá nào đã rơi xuống ở bàn chân của Đức Thế Tôn? Miếng đá ấy đã rơi xuống ở bàn chân của Đức Thế Tôn không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu Đại Vương, còn cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi đến Đức Thế Tôn. Cơn bệnh ấy đã phát khởi không do nghiệp đã làm trước đây. Nó đã phát khởi có liên quan đến chính sự tụ hội của gió, mộc, đàm. Tâu Đại Vương, mọi cơn bệnh thuộc về thân đã phát khởi ở Đức Thế Tôn. Chúng đã không sanh ra do nghiệp, mà đã được sanh ra từ nguồn sanh khởi nào đó, trong số 6 nguồn sanh khởi. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội của vị trời, nói đến ở lời giải thích cho Moliyasivaka ở đoạn Varalanchaka, dấu ấn cao quý thuộc Samyuttanikaya Tương Ưng Bộ Kinh rằng: Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Sivaka, tự bản thân nên biết về điều này là một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Sivaka, ngay cả đối với thế gian, điều này cũng đã được chấp nhận là sự thật rằng một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Sivaka, về điều này những sa môn, bà la môn nào có học thuyết như vậy, có quan điểm như vậy, bất cứ điều gì mà người nam này cảm giác được là lạc hay là khổ hay là không khổ, không lạc, tất cả điều ấy có nhân là việc đã làm trong quá khứ. Họ vượt quá điều đã được tự mình biết, họ vượt quá điều đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian. Vì thế ta nói rằng điều sai trái thuộc về các sa môn, bà la môn ấy. Này Sivaka, ở đây một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là đàm. Này Sivaka, như trên có nguồn sanh khởi là gió. Này Sivaka, như trên có nguồn sanh khởi là sự tụ hồi của gió, mật, đàm. Này Sivaka, như trên do sự thay đổi của mùa tiết. Này Sivaka, như trên do sự sinh hoạt không đều đặn. Này Sivaka, như trên có liên quan đến việc ra sức. Này Sivaka, một số cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Này Sivaka, tự bản thân nên biết về điều này là một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là quả thành tựu của nghiệp. Này Sivaka, ngay cả đối với thế gian, điều này cũng được chấp nhận là sự thật, rằng một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là quả thành tựu của nghiệp. Này Sivaka, về điều này những sa môn, bà la môn nào có học thuyết như vậy, có quan điểm như vậy, bất cứ điều gì mà người nam này cảm giác được là lạc hay là khổ hay là không khổ, không lạc, tất cả điều ấy có nhân là việc đã làm trong quá khứ. Họ vượt quá điều đã được tự mình biết, họ vượt quá điều đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian. Vì thế ta nói rằng điều sai trái thuộc về các sa môn, bà la môn ấy. Tâu đại vương, như thế không hẳn tất cả các thọ sanh ra do quả thành tựu của nghiệp. Tâu đại vương, sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, Đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể toàn tri. Xin đại vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự cắt đứt pháp bất thiện là thứ 8. Chín, câu hỏi về tính chất công việc gì cần phải làm thêm nữa. Thưa ngài Nagasena, ngài đã nói rằng bất cứ việc gì cần phải làm đối với Đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với Đức Như Lai không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Và 3 tháng thiền tịnh này trước được ghi nhận. Thưa ngài Nagasena, nếu bất cứ việc gì cần phải làm đối với Đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với Đức Như Lai không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm, như thế thì lời nói 3 tháng thiền tịnh là sai trái. Nếu có 3 tháng thiền tịnh, như thế thì lời nói bất cứ việc gì cần phải làm đối với Đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề cũng là sai trái. Không có thiền tịnh đối với người có việc cần phải làm đã được làm xong. Thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc cần phải làm, giống như chỉ riêng đối với người bị bệnh thì có việc cần phải làm với thuốc men, còn đối với người không bị bệnh thì có việc gì với thuốc men. Chỉ riêng đối với người đói thì có việc cần phải làm với thức ăn, còn đối với người không đói thì có việc gì với thức ăn. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, không có thiền tịnh đối với người có việc cần phải làm đã được làm xong. Thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc cần phải làm. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh. nó được dành cho Ngài nên được giải quyết bởi Ngài. Tâu Đại Vương, bất cứ việc gì cần phải làm đối với Đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với Đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm, và Đức Như Lai có thiền tịnh 3 tháng. Tâu Đại Vương, thiền tịnh quả là có nhiều công đức, tất cả các Đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản thể toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, giống như người nam đã nhận được ân huệ, đã đạt được của cải nhờ vào sự thân cận đức vua. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã liên tục đi đến phục vụ đức vua. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tất cả các Đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản thể toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như người nam bị nhiễm bệnh, khổ sở, có bệnh trầm trọng, sau khi đến gặp người thầy thuốc thì thành tựu sự an vui. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã thường xuyên đi đến gặp người thầy thuốc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, tất cả các Đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản thể toàn tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, hơn nữa, đây là 28 đức tính của thiền tịnh. Trong khi thấy rõ những đức tính này, các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh. 28 đức tính gì? Tâu Đại Vương, ở đây thiền tịnh hộ trì bản thân người đang thiền tịnh, làm tăng trưởng tuổi thọ, ban cho sức mạnh, lấp lại tội lỗi, loại trừ điều tai tiếng, đem lại danh tiếng, xua đi sự không hứng thú, cung cấp sự hứng thú, loại trừ sự sợ hãi, làm sanh lên sự tự tin, loại trừ sự lười biếng, tạo ra sự tinh tấn, loại trừ sự tham đắm, loại trừ sự sân hận, loại trừ sự si mê, tiêu diệt sự ngã mạn, phá vỡ sự suy tư, làm cho tâm chuyên nhất, làm cho tâm được trong sáng, sanh ra sự tươi vui, tạo sự kính trọng, làm cho đạt được sự lợi ích, tạo sự cung kính, khiến cho thành tựu hỷ, tạo sự hân hoan, làm cho thấy được bản thể của các sự tạo tác, diệt trừ sự nối liền với việc tái sanh, ban cho toàn bộ sa môn hạnh. Tâu Đại Vương, đây là 28 đức tính của thiền tịnh. Trong khi thấy rõ những đức tính này, các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh. Tâu Đại Vương, hơn nữa với ý muốn tận hưởng sự an tịnh, an lạc, sự hứng thú trong việc chứng đạt, các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh với ý định dứt khoát. Tâu Đại Vương, các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do. Vì bốn lý do gì? Tâu Đại Vương, các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì tính chất an lạc của việc cư trú. Các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh nhằm sự gia tăng đức hạnh của việc không phạm lỗi lầm. Các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì đường lối trọn vẹn của các bậc thánh. Các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì đã được tán dương, khen ngợi, ca tụng của tất cả chư Phật. Tâu Đại Vương, các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do này. Tâu Đại Vương, như thế các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh không phải vì có việc gì cần phải làm, không phải vì sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Quả vậy, các Đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì thấy được tính chất đặc biệt về đức tính của thiền tịnh. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về tính chất không việc gì cần phải làm thêm nữa là thứ 9. 10. Câu hỏi về sự nhận thức đối với năng lực của thần thông. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, bốn nền tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập, được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp. Này Ananda, Như Lai trong khi mong muốn có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp, và thêm nữa, Ngài đã nói rằng từ nay cho đến hết 3 tháng, Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là: Này Ananda, bốn nền tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập như trên, có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. Như thế thì giới hạn 3 tháng là sai trái. Nếu việc giới hạn 3 tháng là sự thật như thế, thì lời nói rằng có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp là sai trái. Đối với các đức Như Lai, không có việc đã phát biểu về điều không có cơ sở. Chư Phật Thế Tôn có lời nói không rồ dại, có lời nói chân thật, có lời nói không hai nghĩa. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, thâm sâu, vô cùng khôn khéo, khó phân giải. Nó được dành cho Ngài, xin Ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiến này. Xin Ngài hãy xác định về điều chắc thật. Xin Ngài hãy đánh đổ học thuyết của những kẻ khác. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này Ananda, bốn nền tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập như trên, có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp, và giới hạn 3 tháng đã được nói đến, và hơn nữa, kiếp ấy được gọi là kiếp của tuổi thọ. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn không phải là đang tán dương năng lực của bản thân mà đã nói như vậy. Tuy nhiên, Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn trong khi đang tán dương Tuy nhiên, Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn trong khi đang tán dương năng lực của thần thông mà đã nói như vậy. Này Ananda, bốn nền tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập như trên, có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. Tâu Đại Vương, giống như con ngựa thuần chủng của Đức Vua có sự di chuyển nhanh với tốc độ của gió, Đức Vua trong khi tán dương năng lực về tốc độ của con người, có thể nói ở giữa dân chúng gồm cả thị dân, dân chúng, nhân công, binh lính, bà la môn, gia chủ và các quan đại thần như vậy. Này các khanh, con ngựa quý giá này của trẫm trong khi mong muốn có thể đi dọc theo trái đất được bao quanh bởi nước của biển cả, rồi đi về đây trong giây lát, dầu không phô bày sự di chuyển nhanh chóng cho hội chúng ấy, nhưng sự nhanh chóng ấy của nó được biết đến, và nó có khả năng đi dọc theo trái đất được bao quanh bởi nước của biển cả trong giây lát. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Đức Thế Tôn không phải là đang tán dương năng lực của bản thân mà đã nói như vậy. Tuy nhiên, điều ấy đã được nói bởi Đức Thế Tôn sau khi ngồi xuống ở giữa các vị A-la-hán có ba minh, sáu thắng trí, không ô nhiễm, có các lậu hoặc đã cạn kiệt cùng với chư thiên và nhân loại rằng: Này Ananda, bốn nền tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập, được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp. Này Ananda, Như Lai trong khi mong muốn có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. Tâu Đại Vương, và năng lực thần thông ấy của Đức Thế Tôn được biết đến, và Đức Thế Tôn có khả năng tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp nhờ vào năng lực thần thông. Nhưng Đức Thế Tôn không phô bày năng lực thần thông cho hội chúng ấy. Tâu Đại Vương, Đức Thế Tôn không có mong muốn đối với tất cả các hữu, và đối với Đức Thế Tôn tất cả các hữu là bị chê trách. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, cũng như phân bò dầu chỉ chút ít cũng có mùi thối. Này các tỳ khưu, tương tự y như thế, ta không ca ngợi về sự hiện hữu dầu chỉ chút ít, thậm chí chỉ là thời gian của một khẩy móng tay. Tâu Đại Vương, sau khi xem tất cả các hữu, các cảnh giới và các nguồn đưa đến tái sanh là tương đương với phân bò, phải chăng Đức Thế Tôn còn thể hiện sự ước muốn và tham đắm ở các hữu thông qua năng lực của thần thông? Thưa Ngài, không đúng. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy, trong khi tán dương năng lực của thần thông, Đức Thế Tôn đã gầm lên tiếng rống sư tử của bậc giác ngộ có hình thức như thế. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự nhận thức đối với năng lực của thần thông là thứ 10. Phẩm năng lực của thần thông là phẩm thứ nhất. Ở phẩm này có 10 câu hỏi.